tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Bước Giang Hồ của tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long. Tác phẩm được sáng tác năm 1966. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Tiếng chị Bảy Ớt cất lên: "Các em ngủ đi, con Sương con Hồng chiều hôm nay phải ngủ dưỡng sức. Chúng mày phải giữ gìn sức khỏe, cứ lung tung lang tang hoài rồi trông như con ma, không ai thèm giờ đến nữa." Mấy cô con gái im lặng, không ai dám phản đối một câu. Buổi chiều cửa kẹt mở, Huyền thấy con nhỏ người làm bê tấm ra trắng và một bộ quần áo ngủ khác vào. Huyền ngồi dậy. Đứa con gái mỉm cười: "Thưa cô, chủ biểu em vô thay ra giường." Nó cầm bộ quần áo bằng lụa xanh đưa lên cho Huyền. "Bà chủ mới đi Sài Gòn về, bà mua cho cô bộ quần áo mới này để thay đổi. Lát nữa em mang vô thêm mấy thứ lặt vặt." Huyền đỡ lấy bộ quần áo trên tay đứa nhỏ. Lần đầu tiên trong hai hôm nay nàng mới mỉm cười. "Cảm ơn em. Thôi, để tấm ra ở đây, chị trải cho." Đứa nhỏ giành lấy. "Không được cô ơi, để em trải, bà chủ mà thấy á, bà la." Huyền lợi dụng cơ hội hỏi dò. "Bà chủ ác lắm hả em?" Đứa bé gái ngước lên. "Đâu có cô, bà tốt lắm. Các cô ở đây cũng thương em nữa, cho tiền em hoài à." Huyền thở dài. "Chị mắc kẹt ở đây, không có tiền để cho em." Buổi chiều đứa bé ở lại vào phòng lễ phép nói với Huyền. "Thưa cô, bà chủ mời cô ra ngoài phòng chơi." Huyền nghĩ bụng chắc mụ ta chưa dám đi thẳng vào vấn đề. Buổi chiều đã gần tàn, các cô gái đã ra về. Sương và Hoa thì có hai người đàn ông đến đón đi. Huyền đoán chừng chị Bảy Ớt ngồi một mình buồn nên mới gọi Huyền ra nói chuyện chơi cho vui. Huyền mạnh dạn đứng dậy. "Ừ, chị ra đây." Sau khi Huyền tắm rửa xong, nàng thấy người tỉnh táo trở lại. Nàng mặc quần áo mới chị Bảy Ớt vừa mua cho hồi sáng. Bộ quần áo thật vừa vặn, tuy hơi diêm dúa một chút. Chị Bảy Ớt chờ Huyền ở phòng khách. Chị ta cũng mặc một bộ quần áo tương tự. Thấy Huyền hiện ra ở cửa, chị ta ngắm nhìn Huyền tươi cười. "Không ngờ bộ quần áo này em mặc vừa ghê à, chị chỉ mua phỏng chừng." Huyền ra phòng khách, nàng bỡ ngỡ với không khí có vẻ tự do ở đây. Nàng thấy chị Bảy Ớt tuy muốn lợi dụng nàng, nhưng vì sự khéo léo của chị ta khiến Huyền không có cớ sẵn lời. Nàng vẫn phải đối đáp với chị ta bằng những lời lẽ lịch sự. "Chị kêu em có việc gì?" Chị Bảy Ớt thân mật tới cặp tay nàng. "Thấy em nằm mãi một chỗ quẩn chân nên chị kêu em ra ngoài này chơi. Chị muốn đưa em ra thăm vườn cây." Huyền chợt nhớ đến khu vườn mà hồi sáng nàng thấy qua cửa sổ. Lúc đó nàng muốn ra thăm vườn, nhưng vì tự ái nàng đành chịu đựng. Lời nói của chị Bảy Ớt như cởi sự khó khăn của nàng. Huyền đồng ý liền. "Dạ, em cũng muốn ra ngoài đó." Chị Bảy Ớt khéo léo. "Để chị lấy cái áo khoác ngoài cho em, có vẻ yếu đuối đó." Huyền thấy chị Bảy Ớt săn sóc đến mình hơi quá đáng, nên nàng thấy ngượng ngượng. "Em có bệnh tật ốm đau gì đâu." Chị Bảy Ớt cười nhẹ, nụ cười đó như một thắng thế. Chị ta không nói gì về vấn đề đó nữa. "Thôi, mình đi ra vườn." Chị Bảy Ớt dắt Huyền đi trong những lối đi rải sỏi. Bầu trời ở đây rộng thênh thang. Huyền thấy tâm hồn mình thoải mái. Nàng không còn muốn lo nghĩ vẩn vơ. Nàng tự trách mình sao không giữ lấy sự bình thản, hồn nhiên như những cô gái ở nhà này, như Sương. Nghĩ đến Sương, Huyền cảm thấy mến người con gái đó, mặc dầu nàng chưa được tiếp xúc. Huyền muốn biết về cô ta. Trong lúc này sau hai ngày ở cạnh chị Bảy Ớt, vì đáng cũng chỉ như trăm người đàn bà khác, chị ta không có gì đáng sợ, nên Huyền thấy mình có tâm sự với chị ta cũng chẳng hại gì mấy. Nàng muốn hỏi về Sương. "Cô Sương làm với chị lâu chưa?" Chị Bảy Ớt dừng lại. "Em biết con Sương." "Không, hồi sáng nằm trong phòng em có nghe cô ta nói chuyện." Chị Bảy Ớt dừng lại, cúi xuống hái một lá cỏ tóc tiên úa ném đi. "Con bé đó dễ thương nhất đó em, chị thương nó lắm." Chị ta chép miệng. "Con bé cũng vì hoàn cảnh." Huyền nghĩ bụng, nếu vì hoàn cảnh thì cũng là lại do chị đưa đến chứ ai. Huyền nói tiếp. "Nghe cô ta ăn nói dễ thương ghê." "Ừ, con nhỏ đó rất dễ thương, Nếu em muốn có bạn, ngày mai chị biểu nó vào chơi với em. Quyền thú nhận. Dạ, em nằm hoài một mình, không có ai nói chuyện, em buồn quá. Chị Bảy thở dài. Ơi, nếu em hiểu hoàn cảnh nó, em sẽ thấy thương nó hết sức vậy đó. Hồng nhan đa trưng mà em. Quyền tò mò. Cô đó làm sao hả chị? Chị Bảy ớt nhìn dơ dẫn ra chỗ bồn nước, rồi kéo Quyền ra ghế đá ngồi. Con Sương sở dĩ phải làm nghề này cũng vì hiếu, vì gia đình. Nó có gia đình, mẹ và em, nhưng nhà nghèo quá. Bà má lại bệnh nặng, nằm nhà thương ran, mỗi tháng hết cả chục ngàn. Hồi cách đây 6 tháng không biết ai giới thiệu nó đến chị. Nó còn trinh nguyên. Nó nhờ chị bán trinh để lấy một số tiền lớn về trả tiền thuốc thang cho mẹ và trang trải nợ nần. Hiện giờ nó không ở chung với chị. Nó ở ngoài và hàng ngày tới đây. Cuối tháng chị tính sổ sách rồi thanh toán tiền nong cho nó. Đó, chị chỉ biết Sương con vậy mà thôi. Con nhỏ đó kín đáo lắm, ít khi nó tâm sự với chị. Quyền bỗng thấy rưng rưng thương cảm người con gái đó. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn vào bóng tối, bắt đầu xâm nhập khu vườn. Tội nghiệp cô ta. Chị Bảy ớt nói tiếp. Giang hồ có dăm bảy đường giang hồ. Nơi này có thể nói là nơi sang nhất Sài Gòn. Khách chơi bời cũng toàn là những hạng người chọn lọc. Thiếu gì ông tay to mặt lớn lui tới. Chị thiết tưởng em cũng chẳng nên buồn vì đã xa vào nơi này. Ngày xưa chị đâu có được may mắn như em. Chị khốn khổ hơn nhiều. Quyền thấy rằng chị Bảy ớt nói dòng do một hồi rồi cũng trở lại vấn đề đó. Quyền thấy rằng mình thật vô phương chống đỡ. Những lời nói khôn khéo của chị Bảy ớt cùng những tâm sự vụn vặt trong một ngày một đêm qua như một tấm lưới quay Huyền lại. Nàng biết mình không còn cách gì thoát khỏi tấm lưới của chị Bảy ớt giăng ra. Chưa lúc nào Quyền thấy mình yếu đuối, bất lực như lúc này. Nàng nhìn xuống chân, xuống bộ quần áo mình đang mặc trên người, đến thế ngồi có vẻ thân thiện với chị Bảy ớt. Tất cả những thù nghịch nàng mang trong lòng từ đêm hôm qua đến giờ như mờ dần đi. Sự nhẫn nại của chị Bảy ớt đang thắng thế. Quyền thở dài. Nếu là định mệnh thì em cũng chẳng cưỡng lại được. Cánh tay mát rượi của chị Bảy ớt tròn qua vai Quyền thân mật. Chị sẽ thương yêu em như một cô em gái. Chị sẽ hết lòng với em. Chị hứa vậy. Vì chị dám tin chắc rằng không ai hiểu hoàn cảnh này bằng chị. Nghe lời nói êm đềm đó, bỗng nhiên Quyền thấy tủi thân. Nàng cúi gầm mặt xuống, nước mắt tự dưng chảy dài xuống má. Chị Bảy ớt rất khéo léo. Chị ta dìu Quyền dậy, lau nước mắt cho nàng. Bọn mình vào nhà, ở đây Sương xuống lạnh. Chị sợ em bệnh thì khổ cho chị. Quyền như một con rắn bị gã phù thủy Ấn Độ thôi miên bằng tiếng kèn. Nàng không còn suy nghĩ được gì, nàng chỉ còn thấy tủi thân. Nàng để mặc chị Bảy ớt dìu nàng đi. Cho tới lúc Huyền được chị Bảy ớt nhẹ nhàng đẩy ngồi vào một chiếc ghế salon êm ái, tiếng nói của chị ta như ru bên tai. Đừng buồn em, mai mốt chị sẽ đưa em ra Sài Gòn, mai sắm đồ, em muốn mua sắm gì cũng được, chị sẽ đền lại em số tiền em đưa cho thằng Minh, em không thiệt thòi đâu. Nghe nhắc đến tên Minh, Huyền quà khóc. Huyền gục đầu vào lòng chị Bảy ớt, chị ta vuốt ve an ủi, trên môi chị ta điểm một nụ cười đắc ý. Chương 7. Huyền quan sát người con gái ngồi trước mặt mình. Nàng thấy cô ta chẳng có gì đổi khác sau một đêm ái ân. Cô ta thản nhiên cười nói như không. Những gì xảy ra hồi đêm qua hình như đã chìm sâu xuống đáy lòng và nằm êm một chỗ. Sương nằm ngả lưng lên chiếc gối ngay ở giường Huyền. Lúc nãy thì tôi buồn ngủ quá, bây giờ lại tỉnh như sáo sầu. Lạ thật, người ta buồn ngủ có cơn. Huyền bỗng nhiên hỏi Sương một câu. Chị không buồn à? Sương mở to mắt. Buồn gì? Buồn về những việc mình đã làm. Huyền muốn ám chỉ đến nghề nghiệp không mấy đẹp của Sương, và cũng là nghề mà Huyền sắp bước chân vào. Sương bỗng cười thành tiếng lắc đầu. Buồn? Lâu lắm tôi không nghĩ đến chuyện đó. Quen hết chị ạ. Giả lại tự tôi tìm đến đây. Có lẽ rằng tôi buồn quá rồi không biết là mình buồn nữa. Hoàn cảnh, số mệnh. Không lẽ lúc nào tôi cũng rầu rĩ về thân phận, rồi không làm ăn gì nữa sao? Có điều là tôi thương mẹ tôi, không thể để bà chết được. Mỗi một tháng nào tiền thuốc thang của bà cũng hết mười mấy ngàn. Chị tính, nằm nhà thương ran, hết ngày này qua tháng khác. Sương nói bằng một giọng thản nhiên. Nàng như không còn nghĩ đến sự thiệt hại về mình, nàng chỉ nói đến bổn phận, một bổn phận thiêng liêng. Huyền ngậm ngùi cho cô ta. Chị còn niềm an ủi đó, chứ tôi thật chẳng còn gì. Đôi khi tôi nghĩ mình chết đi có lẽ lại hay hơn. Sương nắm lấy tay Huyền. Tôi khuyên chị đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ai mà không buồn hả chị? Nhưng mình phải chịu đựng. Riết rồi quen đi, như mình đóng kịch vậy thôi. Chị đừng nghĩ là mình đang làm gì, chỉ nên nghĩ là mình đang kiếm tiền như mọi nghề nghiệp khác. Mình sẽ tìm cách để thoát ra khỏi cảnh khốn cùng này. Mình sẽ sống một đời sống khác, dẫu thiệt thòi chút đỉnh. Số phận bắt mình vậy, biết sao được hả chị? Sương hay nói đến số phận, nàng có vẻ chịu đựng. Huyền vẫn còn thắc mắc về thân phận mình. Nhưng trong trường hợp của chị khác với trường hợp tôi. Tự ý chị tìm đến đây, còn tôi bị lường gạt. Sương trầm ngâm. Có lẽ đúng vậy. Tôi hơi bậy là lấy trường hợp của mình đem so sánh với một người khác. Nhưng chị biết rằng khi tôi phải vác xác tới đây tôi cũng buồn lắm chứ. Một người con gái còn nguyên vẹn. Đêm đầu tiên một người đàn ông mó vào da thịt tôi là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi liệm người đi trong đau đớn, vừa thể xác lẫn linh hồn. Lúc đó tôi muốn chết. Đôi mắt đẹp của Sương như nhìn vào một khoảng trống không. Huyền tò mò, nàng muốn tìm hiểu thêm về tâm trạng người con gái này. Chị yêu ai chưa? Sương buồn bã lắc đầu. Cho đến lúc này cũng chưa. Tôi như cạn tất cả. Tôi chỉ còn lại tôi, một cái xác để cho đàn ông mua vui. Những lúc đó tôi kinh tởm họ. Tôi thấy họ quái đản. Dù là một khuôn mặt đẹp trai, tôi đã thấy nhiều khuôn mặt, từ khuôn mặt phì nộm của một gã đàn ông tráng sói đến khuôn mặt bấu ra sữa của một chú nhóc con. Con nhà giàu sớm sa ngã. Chị tính coi, mình làm sao mà yêu thương được họ, trong khi mình mang mặc cảm ngay từ lúc mình cởi chiếc nút áo thứ nhất. Quyền nhận thấy Sương là một cô gái có vẻ hiểu biết nhiều. Nàng càng mến thương người bạn mới hơn. Quyền thấy Sương chỉ là điểm tựa của mình trong lúc này. Nàng không ngần ngại gì, kể cho Sương nghe tất cả những sự ẩn ức nghẹn ngào của mình. Sương có vẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện. Đôi mắt nàng tròn to, đen lấy, thật dễ thương. Nàng thành thật. Tôi chưa biết gì về tình yêu cả. Tôi chỉ đọc trong tiểu thuyết và nghe người ta nói đến. Trường hợp của chị như vậy thì quá tệ. Chắc tôi không còn dám yêu ai. Chị bây giờ thật bơ vơ. Quyền nằm im. Nàng muốn khóc mà không khóc nổi. Nhân tiện Huyền cũng muốn dò hỏi Sương về chị Bảy ớt. Chị thấy bà chủ của chúng ta là người thế nào? Sương cười trả lời bạo dạn. Là một mụ giàu chứa điếm chứ còn thế nào nữa. Huyền hơi ngượng vì câu hỏi vụng về của mình. Nàng sửa lại câu hỏi. Tôi muốn hỏi chị là bà chủ của chúng ta có là người tốt không? Chị chắc biết nhiều về bà ta. Sương đã hiểu câu hỏi của Huyền. Nàng giải thích. Kể ra thì chị ta sòng phẳng và có tư cách đàn chị lắm. Nhưng đó là thứ tư cách ở trong giới giang hồ, tư cách hào hiệp với các đàn em. Tôi thấy thế là đủ. Mình đòi hỏi cái tuyệt đối đâu có được. Họ lợi dụng mình lợi dụng lại để lấy tiền tiêu xài. Sương nhìn Huyền thân mật. Tôi thấy rằng chị có nhiều dịp thoát ra khỏi chúng này hơn tôi. Chị còn có dịp làm lại cuộc đời sau khi trả hết nợ ở đây. Hay hy vọng có một sự giải thoát nào. Chứ tôi thì chỉ là một điều mong ước. Tôi nặng nợ. Câu chuyện xoay chiều. Huyền thấy mình trở lại thương hại cho hoàn cảnh của Sương. Một cô gái có sắc đẹp mặn mà. Nếu mẹ nàng còn sống dai dẳng, bà còn sống ngày nào Sương sẽ còn khổ ngày đó. Huyền hỏi. Bà cụ nhà có biết chị làm nghề này không? Sương trợn mắt. Biết làm sao được. Nếu cụ biết chắc cụ chết mất. Các em tôi cũng không biết nữa. Chúng cứ yên chí tôi là kẻ làm ăn buôn bán đồ nữ trang, như tôi thường nói với chúng. Tôi cũng không dám tham tiền. Làm nhiều sợ hỏng người đi rồi không giấu được. Nên số tiền tôi kiếm được cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nguyên về phần mẹ tôi đã hết mất 2/3 số tiền. Còn chúng tôi tiện tặng sống qua ngày. Càng nói chuyện Quyền càng thêm cảm mến người bạn mới. Quyền nhận thấy ở Sương phảng phất trong lời nói, trong cử chỉ có một vẻ vừa kiêu căng vừa phóng khoáng. Nhất là Sương lại tỏ ra là một người ăn nói hoạt bát. Không mấy chốc hai người trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp. Quyền vuốt ve lên cánh tay mương mướt lông tơ của người bạn mới. Tôi ước ao được ở hoàn cảnh chị. Dù có phải hy sinh đời sống riêng tư của mình tôi cũng chẳng tiếc. Sương cười, nụ cười của nàng đầy mãn nguyện. nàng thân mật nằm gác chân lên Quyền. Nắng đã lên cao, không nghe thấy tiếng chị Bảy ớt lèo xèo ở ngoài nhà. Quyền hỏi: Bà chủ của tụi mình đi đâu rồi nhỉ? Tôi nghe nói bà lên Sài Gòn sắm đồ. Bà đi sớm lắm, chắc cũng sắp về. Hai người không còn chuyện gì nói với nhau, nằm mãi cũng chán. Sương rủ Quyền ra vườn chơi. Quyền nhận lời liền. Buổi sáng thật đẹp, thật bình thản. Sương dắt Quyền ra ghế ngồi nhìn bồn nước phun có vòi, ngắm nhìn phong cảnh. Quyền tấm tắc: Chị ta kể cũng khá, xây dựng sự nghiệp được như vậy đâu có phải chuyện dễ. Sương đá một hòn sỏi dưới chân: Xây dựng trên máu và nước mắt người ta không mà có gì khó khăn. Nói thật ra giàu muốn giàu không, tôi vẫn khinh rẻ những con người đó. Tôi khuyên chị nên tìm cách thoát thân ra khỏi đây, sớm được ngày nào hay ngày đó. Quyền tần ngần: Tôi ra bây giờ thì tôi bơ vơ, tiền bạc cũng chẳng có. Một là theo lấy đại một thằng nào, lẻ mọn cũng được. Hai là chị làm một thời gian rồi cố gắng dành dụm lấy vốn liếng. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe hơi của chị Bảy ớt về. Sương đứng dậy: Bá về rồi đó. Chị Bảy ớt lái xe thẳng vào gara. Khi bước chân xuống khỏi xe, chị ta cũng vừa gặp Quyền và Sương đi tới. Chị ta vui vẻ: Thế nào, hai chị em vui chứ? Sương tiếu tích hỏi: Chị đi Sài Gòn có việc gì đó? Chị ta giơ cái giỏ đồ lên: Chị đi mua mấy thứ lặt vặt về cho Quyền. Vào đây các em. Vào phòng riêng, chị Bảy ớt xếp đồ ra giường. Quyền nhìn thấy những bộ quần áo ngủ sặc sỡ, chị ta cầm lên ướm thử vào người Quyền. Vừa vặn à, nếu cần gì em cứ nói với chị sẽ tính vào sổ hết, em đừng có lo. Quyền không có ý kiến gì về những món đồ này. Sương đứng dậy nói với chị Bảy ớt: Em về để chị nói chuyện với Quyền. Nàng thân mật đặt tay lên vai Quyền: Mình về nhé, mai gặp nhau. Chị Bảy ớt ngước lên: Ủa, em không làm à? Sương lắc đầu: Hôm nay em mệt, mai em tới. Chị Bảy ớt mau mắn móc tiền dúi vào tay Sương: Em cầm tạm ít tiền về xe, mai em tới lấy nốt tiền kia. Sương ra khỏi phòng. Chị Bảy ớt lại tiếp tục kể lể về những món đồ chị ta mua cho Quyền. Chị ta không quên đưa ra một cuốn sổ, cẩn thận biên từng món hàng. Cuốn sổ này của em, chị chia ra trước món gì chị sẽ ghi vào đây. Em kiếm được tiền, sau khi chia rồi là tiền còn lại của em. Em sẽ thanh toán cho chị những món nợ. Quyền nhìn vào cuốn sổ, hỏi móc chị ta một câu: Tiền chị bỏ ra thuê người quyến rũ em, chị có tính vào đây không? Chị Bảy ớt nhìn Quyền đăm đăm: Em nói hơi quá đáng rồi đó. Không, em muốn sòng phẳng. Được, chị sẽ nói. Số tiền em kiếm được mỗi lần đi khách sẽ chia làm 3 phần. Em lấy 1 phần và chị 2 phần. 2 phần chị lấy thì dĩ nhiên chị phải bao em ăn ở. Và cái tiền kia, tiền em nói là chị thuê người dụ dỗ em đó, chị tính luôn cả vào vụ này. Đó, em muốn sòng phẳng chị sẽ sòng phẳng như vậy. Em thấy chưa, chị có lời nhiều đâu. Quyền nhận thấy mình đã hỏi thẳng thì nên hỏi luôn những điều thắc mắc. Mà mỗi lần đi khách trả bao nhiêu? Ở nơi này thì dĩ nhiên là đặc biệt rồi. Nếu đi một cái giá 1.000 đồng, mà đi một đêm giá 5.000. Chia ra 3, em thấy rằng không ai bóc lột ai. Đây chỉ là một sự buôn bán rất sòng phẳng. Chị Bảy ớt đăm đăm nhìn vào mặt Quyền khi nói câu đó. Hình như chị ta có vẻ tức giận, nhưng cố nén. Quyền làm lơ như không buồn để ý đến điều đó. Nàng nằm lăn ra giường hỏi một cách mạnh dạn: Hôm nay em bắt đầu tiếp khách phải không? Phải, em có mối rồi, mối đêm, rất đặc biệt. Hắn ta không phải hạng tầm thường đâu, chị khuyên em nên đàng hoàng. Đàng hoàng là thế nào? Chị Bảy ớt hơi bực mình. Nghĩa là chị xin em nên tử tế với họ. Dù em có tức giận chị hay căm thù cuộc đời đến đâu cũng đừng nên trút lên đầu họ khi họ bỏ tiền ra mua vui. Luật ở đây như vậy, nếu em không khéo léo được thì ít ra em cũng tử tế cho họ hài lòng. Quyền cười nhạt: Được, em sẽ nghe lời chị. Và em muốn hỏi chị một điều chót nữa, là em phải làm nghề này bao lâu thì được chị thả? Em muốn đi lúc nào thì tùy em, ở đây tự do mà. Nhưng chị chỉ khuyên em rằng, nếu em muốn nở mày nở mặt với đời thì nên có một ít tiền để làm vốn. Không có tiền mà ra đời nhục lắm em à. Em coi đó, con Sương có ai biết nó là điếm đâu. Nó có đầu óc, biết suy nghĩ, biết thế nào là phải là trái. Quyền ngồi dậy: Được, Về phần em, chị sẽ vừa lòng. Chị nói đúng, không có tiền mà ra đời thì nhục lắm. Chị bé ớt không nói gì. Chị ta cắm cúi ghi chép những món đồ mua cho Quyền vào cuốn sổ. Quyền vào buồng tắm, nàng buồn bã đứng dựa đầu vào tường, nhìn bóng hình mình trong gương. Nàng thở dài vuốt ve thân thể mình. Nàng cầu xin đêm nay nàng được một gã đàn ông trông cho ra hồn. Nàng thấy một sự tiếc rẻ dâng lên trong lòng. Khi Huyền trở ra, chị bé ớt đã thu xếp xong mọi thứ ra giường. Những chiếc khăn bông mới tinh xếp ngăn nắp trong hộc tủ. Phòng này thuộc về em trong đêm nay. Chị ta dắt Huyền đi, chỉ vẽ từng thứ một. Em như một cô dâu mới, đầy đủ tất cả mọi thứ. Huyền buồn bã nhìn những tiện nghi cho một cuộc hành lạc. Nàng bần thần gật đầu. Tiếng chị bày ớt thoang thoảng bên tai. Em ra ăn cơm rồi ngủ một giấc đến chiều để dưỡng sức. Huyền như một kẻ mất hồn đi theo chị bày ớt. Ngoài phòng ăn đầy đủ mọi người, nàng buồn bã nhìn từng người. Những cô gái đó đang ngước lên nhìn Huyền. Họ lặng lẽ gật đầu chào người bạn mới. Chị bày ớt giới thiệu rồi nói. Chị em sống với nhau phải thương yêu nhau. Huyền ngồi xuống một cái ghế cạnh chị bày ớt. Nàng không nói một câu. Bỗng nhiên nàng thấy tủi thân, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má mịn màng của nàng. Chị bé ớt dịu dàng lấy chiếc khăn mùi xoa thơm ngát nước hoa ra lau nước mắt nàng. Có gì buồn không mà khóc? Huyền nức nở. Em không ăn cơm nữa đâu. Chị bé ớt giữ nàng lại. Em phải ăn, ăn để giữ sức khỏe. Em nên nghe chị. Những cô gái lặng lẽ ăn. Họ chỉ lén đưa mắt nhìn nàng. Không ai nói với Huyền một câu. Huyền thấy cô đơn, lúc này nàng muốn có Sương bên cạnh. Nhưng cái ghế của Sương thường ngồi bỏ trống. Chị bảy ớt thở dài. Huyền không thể nào nuốt nổi những miếng cơm. Chương 8. Buổi chiều chị bảy ớt bắt Huyền phải tắm rửa sạch sẽ. Chị ta tự tay pha nước hoa vào một chậu nước nóng, nhúng chiếc khăn mặt nhỏ lau khắp người Huyền. Hương thơm mát dịu, mái tóc dài của nàng được vén gọn bằng một chiếc băng màu ngà. Xong xuôi, chị ta lôi Huyền ra bàn trang điểm, thoa kem và đánh phấn phơn phớt lên gò má nàng. Chị bảy ớt còn thoa nhẹ một chút sáp môi lợt bóng lên môi của nàng. Chị để Huyền ở ghế rồi ra đứng ngắm nghía. Em ăn đứt qua khôi à, tuyệt vời lắm rồi, thằng chả thấy thì sướng tê người đi được. Hình như chị ta vẫn chưa bằng lòng lắm. Chị chợt nhớ ra. À, còn vụ này nữa. Chị bể ớt mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc nhỏ vào mắt nàng hai giọt. Em chớp mắt đi, để cho mắt đẹp hơn. Thuốc này làm mắt ướt tình tứ và sáng hơn. Quyền như một cái máy làm theo lời chỉ dẫn của chị bể ớt. Nàng gần như không có một ý thức gì. Chị bể ớt muốn xoay dần nàng ra sao thì xoay. Chị bể ớt chăm chút cho Huyền từng ly từ tí. Xong xuôi chị ta đứng dậy, lấy làm hả hê nhìn ngắm nàng. Chị bóc một chiếc kẹo cao su đưa cho Huyền. Em ăn cho thơm miệng. Úi cha, chị em mình sửa soạn cho nhau mất cả mấy tiếng đồng hồ. Công chúa có trang điểm thì cũng đến vậy thôi. Huyền chợt thấy lo lắng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối từ lâu, chắc hẳn hắn sắp đến. Chị, người đó là người thế nào hả chị? Chị bể ớt biết Huyền bồn chồn, chị ta trấn an. Em yên chí, em đi khách lần đầu, dĩ nhiên chị phải chọn cho em một thứ thuyệt xuya, đẹp trai, hào hoa phong nhã rất mực. Còn thứ bụng phệ mặt mâm chị giao cho mấy con kia lãnh đủ. Chị sành điệu lắm em ơi, lần đầu tiên mà em có hứng thì lần sau mới có trớn chứ. Chị hiểu mà, em cứ tưởng tượng đi, thằng Minh của em chỉ là đồ bỏ. Mấy hôm nay Huyền mới nghe lại đến tên Minh. Nàng thấy đau xót. Bây giờ hắn ở đâu? Hắn đang làm gì? Càng nghĩ Huyền càng căm thù tên Sở Khanh. Nếu gặp hắn ở đây, Huyền dám giết chết hắn rồi có ở tù cũng cam chịu. Chị bảy ớt đưa Huyền ra giường. Em nằm nghỉ đi, chừng dăm 10 phút nữa hắn tới. Thôi, em nhớ hết lời chị dặn chưa? Huyền gật đầu. Dạ, em nhớ. Điều cần thiết nhất là ở lời ăn tiếng nói của em cho khéo léo, sắc đẹp chỉ phần nào thôi. Ở đây tuy là chốn ăn chơi thật đó, nhưng là một nơi lịch sự, nơi ra vào của những ông tai to mặt lớn. Huyền thở dài chán nản. À, còn ông sắp tới ngủ với em là ông nào vậy? Chị bảy ớt trả lời mau mắn. Cũng là một ông lớn, nghe đâu giám đốc một hãng gì đó. Nếu em muốn biết rõ, lát nữa em hỏi hắn. Chị Bé ớt bỏ Huyền nằm lại một mình ở trong phòng. Huyền chán nản ngồi dựa lưng vào thành giường. Nàng có cảm tưởng như mình là một cô dâu người Tàu, đêm động phòng hoa chúc mới biết rõ mặt người chồng. Tự nhiên Huyền thấy bồn chồn, nàng lo lắng về những giây phút sắp tới. Mình sẽ phải làm gì? Và hắn sẽ nhìn nàng với con mắt ra sao? Hắn sẽ nói câu gì đầu tiên? Tất cả những câu hỏi đó quay cuồng trong đầu óc Huyền, và nàng thấy mệt mỏi vô cùng. Nàng muốn ngủ thiếp đi một giấc ngủ thật bình an, thật vô tư, như thuở nào ở một bãi cát dài vùng biển. Huyền chợt nghe thấy tiếng xe hơi từ ngoài cổng đi vào. Tay Huyền bỗng rung lên, nàng hồi hộp. Rồi tiếng cửa sập mạnh, tiếng chị Bảy ớt chào đón. Chào anh, gớm chưa, sao tới muộn vậy, làm em nó chờ. Tiếng người đàn ông lạnh lùng. Tôi bận, tôi tính không tới nhưng đã chót hẹn với chị nên phải giữ lời. Tiếng chị Bảy ớt hứ một cái. Anh bận, lúc nào cũng kêu bận. Em nó chờ anh đỏ cả con mắt mà tới không được lời nào nói cho mát ruột mát gan. Ăn nói gì toàn là bạc tình bạc nghĩa không à. Tiếng dậy gã đàn ông đi vào nhà. Gái thì lúc nào mà chả được, con nào chả giống con nào. Ấy, anh nói vậy đâu có được, thứ này đặc biệt. Gã đàn ông cười. Huyền nghe giọng cười của gã mà thấy nóng mặt. Nàng thấy nhân phẩm mình đã bị hạ quá thấp. Nàng cố gắng hình dung ra khuôn mặt gã, một khuôn mặt vênh váo đáng ghét. Huyền nằm úp mặt xuống gối. Nàng không muốn nghe thấy những lời nói chuyện giữa hai người ở ngoài nhà. Có em mới là tôi đâu dám quên ơn ông anh. Tôi phải giấu biếng nó vào phòng mấy hôm rày đó. Anh hiểu là những người đã bước chân vào nhà này đâu có tiếc tiền. Gã đàn ông ăn nói trắng trợn. Mới là thế nào? Còn trinh hay mất trinh rồi? Chị Bảy ớt cười. Dĩ nhiên là mất rồi. Nhưng quý ở chỗ máy móc còn chạy rô đa. Vậy mà chị quảng cáo tùm lum, làm như tôi là thằng thấy gái là vô lấy ngay ấy. Ông anh ăn nói thiệt không còn chút tình nghĩa gì hết. Nào thì đứng dậy để ông anh vào coi. Gã đàn ông bình tĩnh. Khoan, để tôi uống nốt ly nước đá, đêm còn dài, đi đâu mà gấp. Huyền không muốn nghe, nhưng những lời đối đáp đó cứ lọt vào tai nàng. Nàng đoán chừng chắc gã đàn ông này phải là nhân vật ghê gớm lắm, nên chị Bảy ớt mới hết lòng vì nể. Huyền càng buồn tủi hơn. Nhân cách nàng lúc này không còn gì nữa, nàng đã mất hết tất cả. Trong giây phút cuối cùng sắp sửa bước sang cuộc đời mới, Huyền lại muốn vùng lên, muốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng tiếng giày của gã đàn ông đang bước lần tới cửa phòng. Huyền mở to mắt nhìn vào chiếc quả đấm đang xoay nhẹ ở cửa. Tiếng chị Bảy ớt vẫn săn đón. Anh sẽ hài lòng, tôi tin vậy. Chiếc quả đấm cửa xoay nhẹ rồi đứng nguyên. Cửa không mở. Chị khỏi nhiều lời quảng cáo mà. Nếu tôi không ưng em này thì tôi ra đi. Quỷ nè. Cửa bật mở. Người đàn ông hiện ra ở cửa. Chị Bảy ớt tươi cười dắt gã vào giới thiệu. Chồng em đó. Chúc hai người đêm nay vui vẻ. Huyền bỗng thấy chị Bảy ớt vô duyên. Con người hèn hạ của chị ta quỷ lụy vì đồng tiền hiện nguyên hình. Gã đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ kênh kiệu. Gã cao lớn và có vẻ như con người sành sỏi ăn chơi. Huyền khó chịu vì cái nhìn soi mói của gã. Huyền thấy da thịt mình nhột nhạt. Nàng khép nép đứng dậy gật đầu chào. Gã đàn ông nhìn quanh phòng, dõng dạc sai chị Bảy ớt. Chị cho whisky, cà phê rồi để mặt tôi. Quảng cáo vậy đủ rồi, tôi hài lòng. Huyền nhìn mặt gã, khuôn mặt kiêu kỳ, dáng điệu hiên ngang. Nàng không hiểu gã ta thuộc vào hạng người nào trong xã hội. Chị Bảy ớt đi khỏi, gã đàn ông cởi cà vạt. Em ngồi xuống đi, đứng làm chi cho mỏi chân. Huyền vừa hồi hộp, vừa nể vì con người xa lạ ấy. Vẻ lạnh lùng của gã làm Huyền lo ngại, nhất là vẻ khúm núm nịnh nọt của chị Bảy ớt, khiến Huyền càng khó đoán về con người này. Từ sự nể vì sơ khởi, Huyền bỗng thấy cảm mến gã khi gã nở nụ cười đầu tiên với nàng. Anh không thích sự quảng cáo quá đáng lố bịch phải không em? Em cứ tự nhiên. Huyền thấy gã ta thẳng thắn, người nàng rung lên khi bàn tay của gã đặt lên vai nàng, đẩy nàng ngồi xuống giường. Gã ngồi theo, nâng mặt nàng lên nhìn. Huyền càng rung lên, nàng không còn phản ứng gì, nàng chỉ còn biết tiếp nhận nụ hôn thứ nhất. Nàng như muốn lả người đi, vì nụ hôn vừa phũ phàng vừa nghệ thuật. nàng thấy người nàng rạo rực một cảm giác khác lạ vừa tìm thấy sau mấy ngày chán nản. Huyền quên cả những buồn khổ, quên luôn tình trạng hiện tại của mình. Nàng chỉ còn thấy trước mắt mình hình ảnh của người đàn ông và những đòi hỏi chưa thỏa mãn sau mấy ngày chung đụng. Những đòi hỏi đó đang sống dậy, sống dậy một cách dữ dội trong bàn tay thần diệu của gã đàn ông sành sỏi. Gã đàn ông buông Huyền ra, gã thỏa mãn, nụ cười gã thật tươi. Mãi lúc này gã mới hỏi Huyền: "Em mới đến đây?" "Dạ." Gã cúi xuống cởi giày, gã để gọn đôi giày vào gầm giường, cởi chiếc áo sơ mi mắc lên một cái mắt gần đó và quay lại hỏi Huyền: "Có bộ pyjama đàn ông nào không?" Bắt buộc Huyền lại lên tiếng: "Dạ không biết." Chị bể ớt tự tay mang khay rượu và hai phin cà phê vào. Chị ta luôn nở nụ cười trên môi: "Cà phê tôi pha thiệt đặc, hai người đêm nay tha hồ thức mà tâm tình." Gã đàn ông vẫn giữ thái độ gay gắt với chị bể ớt: "Đủ rồi, cảm ơn chị. Bây giờ thì chị để tôi yên." Chị bể ớt lườm gã một cái quay ngoắt ra: "Dạ không còn dám làm phiền ông bà nữa ạ." Gã đàn ông thở phào. Gã đứng dậy ra tắt ngọn đèn sáng, bật đèn ngủ lên. Huyền đã thấy ngượng ngập. Tâm trạng nàng lúc này thật vô cùng hoang mang. Nàng không còn biết xoay trở ra sao. Nàng ngồi khép nép ở một góc giường. Gã đàn ông hống hách với chị bảy ra sao thì với Huyền lại càng khác hẳn. Gã thật lịch sự, thật dịu dàng. Gã đỡ Huyền ngồi dựa đầu vào vai mình thầm thì: "Em uống một chút nha." Huyền lắc đầu: "Em không biết uống." Gã nhìn Huyền cười: "Uống cà phê cho tỉnh ngủ." Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Ánh sáng trong căn phòng vừa đủ, Huyền không thấy hình ảnh hai người quá lộ liễu, nhất là ở những tấm gương phản chiếu quái ác. Mãi lúc này nàng mới hiểu công dụng của những tấm gương. Gã đàn ông rót rượu ra ly, gã vẫn ôm Huyền trong vòng tay. Gã nhấm nháp uống, Huyền tận hưởng hương rượu thơm trên môi gã. Những cái vuốt ve trên lưng nàng, những thớ thịt nàng như một khơi động rung lên náo nức. Gã đàn ông đặt ngã nàng xuống giường: "Em đẹp lắm." Một chân gã đàn ông để vắt ngang đôi chân mềm mại duỗi song song của Huyền. Sự đụng chạm đó làm cho Huyền càng thêm khó chịu. Nàng nhắm mắt lại, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Bàn tay gã đàn ông đang lần mò cởi từng khuy áo của nàng. Nàng nương nhẹ, người nàng như mê đi, nàng như không còn ý thức gì. Nàng hé mắt nhìn, da mặt gã đàn ông như căng ra dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Nàng xoay mắt nhìn vào tường, tia nhìn của nàng chạm vào tấm gương phản chiếu. Nàng thấy trên người mình không còn gì. Trên tấm nệm trắng, bộ quần áo ngủ màu xanh của nàng nằm lơi lả. Nàng giơ tay xô nhẹ bộ quần áo sang một bên. Nàng thấy giây phút này đến với nàng thật kỳ lạ. Nàng gần như bất lực. Nàng không thể có nổi một phản ứng chống đối nào. Nàng buông xuôi và phó mặc. Hơn nữa, nàng còn háo hức chờ đợi giây phút đó sớm tới. Những sợi tóc ngắn, cứng của gã đàn ông áp trên ngực Huyền làm Huyền thấy nhột nhạt. Nàng nhích người né tránh, nhưng thân thể nàng như cứng lại. Nàng thấy hơi thở mình như bị dồn từ ngực lên, ứa lại ở cổ họng và nước bọt trong miệng mình ứa ra. Những thớ thịt trên người tê dại. Nàng cố nhúc nhích người cho đỡ khó chịu. Gã đàn ông buông Huyền ra, gã ngồi dậy nhấc ly rượu lên nhấp một miếng. Gã kê ly rượu vào miệng nàng: "Em muốn thử một miếng coi nào." Huyền lắc đầu, nhưng gã cứ ấn ly rượu vào miệng nàng: "Uống một chút xíu thôi, cho anh vừa lòng." Huyền mở bừng mắt, nàng nhìn thấy khuôn mặt gã thật dễ thương. Tấm vai trần của hắn khỏe mạnh, rắn rỏi. Nàng thấy mình nhỏ bé trong vòng tay hắn. Nàng hé môi ra hớp một chút, nhưng gã đàn ông đã nghiêng ly quá tay, làm rượu tràn khỏi miệng nàng. Chất rượu chát cay làm Huyền nhổ phì phì, nhăn mặt. Nàng định giơ tay lên lau rượu thì gã đàn ông nắm lấy tay nàng. Gã nhìn thẳng vào mặt nàng: "Để nguyên em." Huyền choàng ôm lấy đầu gã. Nàng nghiến chặt hai hàm răng, cố kìm tiếng kêu sắp thoát ra khỏi cổ họng mình. Tấm lưng trần của nàng chạm xuống mặt nệm, vừa ấm lún xuống. Nàng có cảm tưởng mỗi lúc một lún sâu hơn. Khuôn mặt gã đàn ông say sưa nhìn sát vào khuôn mặt nàng. Đôi mắt người con gái trở nên dại khờ. Nàng nhìn gã đăm đăm, đôi môi phớt hồng bóng nhảy hé mở. Nàng muốn đón nhận những nụ hôn, những nụ hôn say đắm chưa làm nàng mấy thỏa mãn. Đôi hàng lông mi cong nhẹ chớp. Những ngón tay của Huyền đang bấu lấy bả vai của gã đàn ông nới lỏng dần, trường trên cánh tay gã rồi thả rơi xuống nệm. Gã đàn ông nắm lấy bàn tay đó, ấp lên miệng mình hôn. Mùi nước hoa từ người nàng tỏa ra thơm dịu. Gã đàn ông càng trở nên đắm đuối. Gã gọi khẽ trong miệng. Em tên gì? Huyền mấp máy môi trả lời. Em tên Huyền. Ừ, Huyền. Vẻ hách dịch không còn lại trong người gã đàn ông nữa. Lúc này Huyền chỉ còn nhìn thấy sự say đắm trên khuôn mặt gã, trong những cử chỉ. Gã như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng gã lại như ngần ngại, thận trọng, như đang giữ một vật quý dễ vỡ trong tay. Gã đàn ông đang nhìn vào tấm kính, gã luôn miệng gọi nhỏ tên nàng. Gã ôm lấy cổ nàng, gục đầu vào đó đam mê. Huyền nhìn thấy một vòng sáng nhạt ở trên trần nhà do ánh sáng từ cái chụp đèn phía dưới hắt lên. Nàng nghe thấy tiếng cà phê nhỏ giọt trong ly. Nàng thở dài, nàng co chân lên, nàng ừ hử trong miệng những tiếng vô nghĩa. Bàn tay của nàng víu lấy vai gã đàn ông như sợ ngã. Nàng thả rơi một chân xuống nệm giường. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Nàng nhắm mắt lại, nàng rùng mình. Gã đàn ông ngồi dậy, gã nhìn thân thể Huyền nằm bất động trên giường. Gã rút một điếu thuốc lá gắn lên môi. Huyền chợt nhìn thấy hành động của gã giống hệt mình sau mỗi lần ân ái. Mình cũng rút thuốc hút, cũng ngồi trầm lặng như gã đàn ông này. Dường như tất cả những người đàn ông sau khi thỏa mãn đều mượn khói thuốc để kéo dài khoái cảm. Càng suy nghĩ, Huyền càng uất hận gã đàn ông. Nàng thấy mình không còn một giá trị nào. Nàng chỉ là món đồ chơi cho đàn ông. Nàng tủi thân và nước mắt ràn rụa chảy. Gã đàn ông nghe tiếng khóc tấm tức, quay nhìn lại. Gã đặt một tay lên vai Huyền lai. Ơ hay, sao em lại khóc ngon lành vậy được? Huyền không trả lời, nàng khóc to hơn. Gã đàn ông dỗ về Huyền một hồi rồi cũng đâm bực mình. Gã thở dài đứng dậy. Khó quá. Ly cà phê đã ngưng chảy. Gã nhấc hai cái phin để ra một chỗ rồi lấy muỗng xúc đường cho vào ly, khuấy đều. Gã mặc kệ Huyền nằm khóc. Gã ngồi lười biếng, dựa lưng trên thành giường, uống từng hớp cà phê nhỏ. Đôi mắt gã tận hưởng toàn thể thân mình người con gái rã rượi trên chiếc giường nệm rộng thênh thang. Mái tóc nàng đen lay láy, tóc rối bời trên một vải trắng trên thân thể nàng. Huyền cô đơn ghê gớm, nàng thèm một sự vuốt ve, bất cứ sự vuốt ve nào trong giây phút này. Gã đàn ông lười biếng, gã cố chống lại cơn buồn ngủ bằng từng miếng cà phê sánh đặc. Gã quẩy quải đặt tay lên tấm lưng trần mịn màng của nàng. Vậy em, vậy uống một hớp cà phê với anh. Chúng mình còn nói nhiều chuyện trong đêm nay mà em. Huyền không trả lời. Gã đàn ông gác một chân lên lưng Huyền. Em chán đời hả? Sức mấy mà chán đời. Huyền bỗng trở nên gay gắt. Nàng đẩy chân gã ra. Anh muốn gì nữa thì làm đi. Chúng ta không có gì để nói với nhau đêm nay hết. Tôi là kẻ bán dâm, mà anh là kẻ mua. Anh toàn quyền. Gã đàn ông không hề nóng giận. Gã bình thản từ tốn. Đúng vậy chứ, giận hờn chẳng ích gì. Đúng, tôi đang làm bổn phận. Gã đàn ông ngồi khoanh tay. Gã cười nhạt. Thái độ như của em chưa hề xảy ra ở nhà này lần nào. Thái độ hối thúc giận hờn người ta chỉ bắt gặp ở những xóm điếm rẻ tiền với những ả giang hồ vô học. Em đừng để anh coi em như họ. Nếu em muốn như vậy, anh sẽ đối xử bằng hành động của kẻ tới mua dâm ở xóm rẻ tiền. Giọng gã dịu lại. Anh tin rằng em không đến nỗi tệ vậy. Và anh cũng không hề có ý nghĩ ấy. Anh hiểu hoàn cảnh của em. Tuy chúng ta chưa nói chuyện gì với nhau, nhưng anh hiểu. Anh sẵn sàng bỏ qua thái độ của em vừa rồi. Lời nói của gã đàn ông vừa nhẹ nhàng vừa đanh thép. Huyền tự nhủ mình chẳng nên như vậy. Gã là một kẻ biết điều, một người đàn ông lịch sự. Tự nhiên Huyền không muốn hạ giá mình quá thấp. Nàng tủi thân nằm úp mặt trên gối khóc tấm tức. Gã đàn ông khéo léo nhẫn nại. Gã cúi xuống thật âu yếm áp má vào lưng nàng. Đừng buồn em, không ích gì hết. Sự nhẫn nại trong lúc này là cần thiết. Anh thích những kẻ có một đời sống can đảm. Dù người đó là hạng người nào, ở giai cấp nào, họ là người. Tất cả chúng ta đều có quyền làm người. Em hiểu vậy chứ? Huyền thấy thấm thía từng lời nói của gã đàn ông. Dần dần Huyền thấy tâm hồn mình dịu lại. Một cảm tình thầm kín đối với gã nhen nhúm trong đầu nàng. Huyền thấy gã không khả ố, không bần tiện như những gã đàn ông từng tới lui căn nhà này với những cô gái khác. Gã hách dịch, nhưng chỉ hách dịch với chị Bảy Ớt, còn với nàng gã không hề tỏ ra hành động đó. Huyền đã nín khóc. Nàng thở nhẹ nhẹ. Nàng ngước lên nhìn gã đàn ông. Hai bàn tay của gã nâng mặt nàng lên. Gã nhìn vào khuôn mặt nhòe nhoẹt son phấn của nàng âu yếm. Anh thông cảm em. Anh nói quá nhiều phải không? Gương mặt của Huyền não nùng. Anh nói không nhiều, nhưng anh quá hách dịch. Gã cúi xuống hôn nhẹ vào má nàng. Anh không hách dịch với những người như em. Anh chỉ hách dịch với chủ em. Huyền thấy tâm hồn mình dịu lại. Nàng không còn thấy ngán gã đàn ông nữa. Nàng bắt đầu thấy hợp chuyện với gã. Tại sao vậy anh? Đôi mắt gã đàn ông long lanh. Anh khinh những con người đó. Những con người bất lương. Vậy anh đến làm chi? Gã đàn ông cười nhạt. Đến thì cứ việc đến. Đến để chơi bời như những người đàn ông khác. Nhưng không vì vậy mà phải bắt buộc chịu theo quy luật của họ. Anh biết tâm lý bọn tú bà. Bất cứ ở đâu, nếu mình không tỏ ra hách dịch, họ sẽ trèo lên đầu mình. Nếu em ở đây lâu, em sẽ thấy lời nói của anh đúng. Quyền đã thấy chuyện đó xảy ra. Với gã đàn ông hôm nàng mới tới căn nhà này, nàng nhìn người đàn ông đang đối diện mình. Nàng thấy gã đàn ông thật thẳng thắn. Nàng mềm người theo đà tay co của hắn. Nàng ép đầu vào ngực hắn. Em buồn lắm anh ơi. Em hết cả tin tưởng. Gã đàn ông dỗ về nàng. Đừng buồn. Đừng bao giờ buồn hết em ơi. Nước mắt Huyền lại chảy ra. Em không còn chút gì là tin tưởng nữa. Không một nơi nương tựa ngoài chốn này. Gã đàn ông im lặng. Huyền sợ gã hiểu lầm nàng muốn dựa dẫm vào gã. Gã im lặng. Những ngón tay của gã vuốt ve băn khoăn trên tấm lưng nuột nà của nàng. Nếu em ao ước điều gì, em hãy cầu xin đi. Em sẽ toại nguyện. Huyền muốn nói với gã rằng nàng muốn được ra khỏi chốn này và đi theo gã. Nhưng nàng không nói ra điều đó. Nàng chỉ siết chặt vòng tay quanh lưng gã. Gã đàn ông đỡ nàng dậy. Em uống cà phê nhé. Huyền gật đầu. Gã âu yếm kê miệng ly vào môi Huyền. Hắn âu yếm săn sóc nàng như một người tình. Nàng bỗng nhiên sợ những hành động đó. Sợ sự khéo léo của gã. Nàng nghĩ đến Minh. Minh hào hoa khéo léo. Không kém gì người đàn ông này. Huyền uống gần cạn ly cà phê. Gã đàn ông doài người đặt ly lên bàn. Em hết buồn ngủ chưa? Huyền vẫn buồn bã. Em không uống cà phê cũng không ngủ được. Gã đàn ông dìu Huyền nằm ngã nghiêng xuống nệm. Gã nhìn vào mặt nàng. Nhìn vào đôi mắt dại khờ của nàng. Gã áp má mình lên ngực nàng. Huyền bỗng thấy tha thiết với hắn. Nàng không còn mặc cảm của gái làng chơi. Nàng rung động thật tình. Và nàng buồn. Nàng buồn vì đêm nay sẽ qua. Sáng sớm tinh mơ ngày mai, hắn sẽ từ giã nàng. Hắn sẽ ra đi như những người đàn ông khác. Đêm trôi qua trong bình thản. Huyền ngủ thiếp đi trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Nàng quên mọi sầu não. Nàng náo nức trong một ảo vọng tình yêu vừa chớm lại. Gần sáng người đàn ông trở dậy. Gã âu yếm đặt một chiếc hôn lên trán nàng. Gã rủ tấm mền phủ lên thân thể nàng. Huyền mở mắt. Mệt mỏi nhìn người đàn ông sau một đêm ân ái. Gã cũng có vẻ mệt mỏi. Nụ cười trở nên gượng gạo. Ngủ đi em. Dậy làm chi? Anh về. Gã gật đầu. Tự nhiên Huyền thấy buồn. Còn bao giờ anh trở lại đây không? Dĩ nhiên là có. Gã ngồi xuống vuốt ve nàng. Đôi mắt gã thật tha thiết. Anh mến em. Em không giống những người anh đã gặp. Huyền nắm lấy tay người đàn ông. Giữa hoàn cảnh này em nhìn anh, em thấy xa cách quá. Gã đàn ông lắc đầu. Em sẽ không thấy xa cách chút nào ở những lần sau. Anh sẽ trở lại đây. Dĩ nhiên. Gã đàn ông đứng dậy. Gã nhìn ra ngoài trời mờ mờ sáng. Lại bắt đầu một ngày. Tiếng nói của hắn như một tiếng thở dài buồn bã. Gã đã thắt xong chiếc cà vạt. Gã cúi xuống hôn nàng. Ngủ đi em. Gã quay lưng đi. Huyền nhìn theo chiếc lưng rộng của gã khuất hình sau khuôn cửa vừa khép kín. Huyền thở dài. Nàng ngồi dậy thòng chân xuống giường. Nàng vào buồng tắm. Nàng không bật đèn. Hình ảnh của nàng mờ hiện ra trong gương. Nàng mở hoa sen. Nước mắt lạnh bao trùm lấy thân thể nàng. Trời sáng rõ dần. Nàng soi mặt mình vào gương. Son phấn đã phai. Nàng nhìn thấy đôi mắt mình thâm quầng. Nàng thầm hỏi không biết gã đàn ông đó tên gì. Chương 9. Huyền tỉnh dậy khi nghe tiếng động. Chị bé ớt ngồi trước mặt nàng. Em ngủ say quá, chị không nỡ gọi. Huyền nhìn căn phòng sáng. Mấy giờ rồi chị? Khoảng 11 giờ. Chết, em ngủ muộn quá. Không sao, em cứ ngủ. Chị Bảy ớt vừa nói vừa nhón tay nhặt từng chiếc khăn bông nhỏ cho vào chiếc chậu thau nhôm. Huyền đỏ mặt lên vì xấu hổ. Nàng không dám nhìn vào những dấu vết đó. Nàng quay mặt nhìn qua cửa sổ. Khu vườn lặng lẽ trong ánh nắng vàng nhạt. Chị Bảy ớt hỏi, em thấy người đàn ông này thế nào? Huyền không trả lời. Chị Bảy ớt tiếp, hắn thật hào hoa phải không em? Rồi chị cằn nhằn, người gì đâu mà khó tính vàng trời à. Ở nơi này chiều khách thật mệt em à. Em cố gắng giúp chị. Huyền tò mò, hắn làm gì hả chị? Chị cũng không rõ, nghe người ta nói hắn làm lớn lắm. Chị ta cười cười, nghề nghiệp này khiến mình phải nhẫn nhịn, nhất là thứ dữ như hắn. Biết đâu chỉ vì mình bướng bỉnh một chút mà. Chị Bảy ớt bỏ lửng câu nói, quay sang vấn đề khác. À, tiền của em đây. Nói xong chị ta móc ra hai xấp giấy trăm. Phần em đó 2000. Chị mới trừ của em đi một chút đỉnh thôi, để những lần sau chị sẽ trừ thêm cho tới khi hết. Đó, em thấy chưa, không nghề nào dễ kiếm như nghề này. Bắt đầu từ chiều nay em sẽ đông khứa. Huyền lại chợt thấy lo sợ. Thôi chị ơi, hôm nay em muốn nghỉ, em thấy mệt quá. Tùy em. Huyền chợt nghĩ đến Sương. Nàng hỏi, Sương đã đến chưa chị? Nó đến rồi đó, để chị kêu nó vào chơi với em. Huyền nhìn ra khu vườn. Em muốn ra ngoài. Ừ thì ra. Huyền theo chị Bảy ớt ra khỏi phòng. Những cô gái có đủ mặt ở đó, họ ngước lên nhìn Huyền. Chị Bảy ớt nhanh nhẩu giới thiệu, hôm nay Huyền mới chính thức là bạn của các em. Cô gái tên Hồng cười rú lên rất tự nhiên. Đêm qua tơi bời hoa lá rồi hả bồ? Nghĩ đến những giây phút đêm qua, Huyền ngượng chín người. Sương thì bình thản đưa mắt nhìn nàng, đứng dậy tới kéo tay Huyền. Mình ra vườn chơi. Hồng xí một tiếng, lại kéo bè kéo đảng rồi, thân làm điếm mà cũng bè đặt phân chia. Sương trừng mắt nhìn Hồng, ăn nói thì giữ lấy lời. Con này khoái thì nói vậy đó, muốn làm gì nhau thì làm. Chị Bảy ớt vội can, chúng mày lộn xộn hoài. Sương đáo để, đó chị coi, nó gây tu hoài. Chị Bảy ớt đẩy Sương đi, mày đi chơi đi. Hai đứa này ở cạnh nhau là gây nhau, bực mình quá. Sương ném lại một cái nhìn khinh bỉ rồi kéo Huyền đi. Nàng hãy còn thấy bực mình về chuyện vừa qua. Tôi không giao thiệp với mấy con đó, chúng nó điếm ra mặt. Huyền chỉ im lặng, nàng không muốn có ý kiến về vụ này. Hai người ra vườn ngồi chơi. Sương tò mò hỏi, thằng cha đêm qua có dễ chịu không? Huyền bẽn lẽn gật đầu. Sương làm bộ sành sỏi, riết rồi quen đi hết. Huyền không muốn kể lể, không muốn tâm sự với Sương về gã đàn ông đêm qua nhiều. Tôi không biết tên hắn ta và cũng không hỏi. Sương cười nhẹ, hỏi làm quái gì, cứ mỗi lần đi khách là phải nhớ tên một người thì mệt quá. Một vấn đề mua bán. Huyền thấy Sương thật thực tế. Nàng muốn mình được như Sương, không thắc mắc, không mơ mộng dẫn dơ. Tại Sương không cô đơn như nàng, Sương có một bổn phận phải nghĩ đến. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho nàng. Còn Huyền, nàng hoàn toàn cô đơn. Hình ảnh gã đàn ông mới chập chờn trong đầu óc nàng suốt từ sáng đến giờ. Nàng chợt khốc quảng khi nhận thấy niềm mến yêu đó mỗi lúc một lớn hơn trong lòng. Huyền cúi xuống nhìn những viên sỏi trắng dưới chân mình. Hết tập 4. Còn tiếp.